Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 274, ngươi định đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng hầm ngầm một trận tiếng vang hoảng loạn. Pháp khí âm thanh bạo liệt. Truyền đến tiếng thét chói tai của hai nữ nhân. Giang Khởi Vân chỉ là tùy tiện nhéo cái dương lôi quyết mà thôi. Liền có như vậy pháp lực. So sánh với dưới. Đôi tay tôi nắm lôi cục liền ván cửa đều bị phá. Một người ăn mặc đạo bào béo nữ nhân tìm cách trốn thoát. Anh trai tôi thình lình gập lại ghế đập xuống. Trực tiếp đem bà ta đánh lăn xuống cầu thang. Hai vị là hung thủ giết người. Nên không cần vội trốn đâu. Nơi này là thôn họ Mộ. Thi pháp mưu hại đại tiểu thư Mộ gia. Các ngươi còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Anh tôi xách theo chiếc ghế, cười lạnh đối hai người phụ nữ trung niên nói. Người nào dám can đảm phá hư pháp sự của ta, người thông huyền chúng ta sẽ không phải dễ chọc. Người phụ nữ trung niên mặc đạo bào máu mũi chảy ra. Bà ta hung hăng lau một cái, chỉ vào chúng tôi nói lời hung ác. Anh tôi một chân đạp lên tay vịn cầu thang. Các ngươi là hai bà tám. Ở Mộ gia bí mật thi pháp hại người. Lá gan không nhỏ. Đi lên đi lên. Tiểu gia nhìn xem các ngươi là cái gì chim yến. Cái gì trứng chim thông huyền. Nghe cũng chưa nghe qua. Anh tôi vốn to gan lớn mật. Hắn thân thủ thu thập hai người phụ nữ trung niên không nói chơi. Huống chi hiện tại Giang Khởi Vân ở đây. Hắn càng thêm không có sợ hãi. Mẹ của Mộ Vân Lượng cầm đao nhọn. Đối anh tôi quát, ngươi là nhãi danh, ỷ là trưởng tử trưởng tôn liền khi dễ Vân Lượng nhà ta. Còn không đem trưởng bối chúng ta để vào mắt. Đêm nay ngươi đừng nghĩ đi ra được khỏi cửa. Ai ra, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khi dễ con trai ngươi? Bà già này điên rồi sao? Vì con trai, liền chính chồng mình cũng từ bỏ. Ngươi nhìn xem ngươi nuôi con trai thành cái dạng biến thái gì. Quả nhiên là trời cao có mắt. Mộ Vân Lượng kết cục chính là hồn phi phách tán. Các ngươi đừng phí tâm tư chiêu hồn. Chiêu không được đâu. Anh tôi không chút khách khí ca yêu ta si ế thích mẹ Mộ Vân Lượng. Bà ta ôm đầu gào giống. Trong tay đao nhọn chém loạn. Thấy ai cũng coi như kẻ địch. Tinh thần bà ta đã có chút dị thường. Người phụ nữ kia cũng không dám tới gần bà ta. Vội khuyên can nói. Lão muội đừng có gấp. Người thông huyền chúng ta sẽ. Bang, một thanh âm vang lên. Ở chê y phòng khách sáng lên ánh đèn. Tam gia gia mang theo một đám con cháu trong nhà vội tiến vào. Chê y mặt biểu tình hoảng sợ lại phẫn nộ. Mẹ Mộ Vân Lượng thấy sự tình bại lộ. Cầm dao róc xương nơi nơi chém loạn. Cắt chảy cánh tay vài người. Anh tôi nâng chiếc ghế lên ném qua. Nện trúng tay bà ta. Bà ta lập tức bị các con cháu của Tam Gia Gia xông lên đè lại. Tam Gia Gia giận dữ mắng. Ngươi cư nhiên giết con trai ta. Ngươi, mẹ của Mộ Vân Lượng gào lên. Giết con trai ngươi thì sao? Con trai ta cũng bị giết. Con trai là tôn tử. Cháu trai của ngươi. Cũng bị gia trưởng, cháu gái lớn, của ngươi hại chết, ngươi là lão nhân bất tài. Ngay cả cái giấm cũng không dám đánh. Tam gia gia chê y mặt biểu tình thống khổ. Hắn phỏng chừng cũng muốn tìm tôi phiền toái sao. Nhưng là ngại với cao áp uy nghiêm của thái gia gia. Hắn không dám lên tiếng. Chuyện này thật là khó giải thích. Lúc Mộ Vân Lượng chết, tôi cùng anh tôi cũng ở đó. Chúng tôi như thế nào cũng không thoát bị nhà hắn oán hận. Tôi nhịn không được thở dài thật mạnh. Giang Khởi Vân nhìn tôi liếc mắt một cái. Xoay người nắm cổ tay của tôi nói. Đi thôi. Những sự việc như vậy không cần nàng phải phiền lòng. Tôi theo hắn đi đến trong sân. Thái Gia Gia ngồi ngay ngắn chê y một phen ghế bành. Chờ hai nữ nhân này bị dẫn ra. Người nữ nhân trung niên mặc đạo bào kia là chị em họ của mẹ Mộ Vân Lượng. Nàng tự xưng là người của thông huyền. Thái Gia Gia nhàn nhạt hỏi một câu. Thông huyền sẽ là thứ gì? Không, không phải đồ vật. Đạo Khôn cả giận nói. Chúng ta là thông huyền. Anh tôi mỉa mai nói. Không phải đồ vật, ngươi còn không biết xấu hổ. Vẫn mở miệng nói chuyện. Thấy vừa rồi ngươi nói đến NS Iota P hồn hòa hợp. Hắn là người phái Mao Sơn. Hay là mũi heo dính lá hành tới để giả vờ. Trong số các đạo giáo hiện nay, Mao Sơn, Linh Bảo, Thành Hơi, và các trường phái khác đều thuộc về chính nhất phái. Chính nhất phái thường được xưng là Thiên Sư Đạo. Trong đó nổi danh ở núi Bùa Chú Tam Sơn là Long Hổ Sơn. Mao Sơn, các tạo Sơn, Mao Sơn đạo thuật ở Sơn Giã Chi Gian đại danh đỉnh đỉnh. Đương nhiên thanh danh lớn, giả danh lừa bịp bại hoại cũng nhiều. Còn có không ít tâm thuật bất chính người dùng Mao Sơn đạo thuật làm ác. Hủy hoại không ít danh dự Sơn Môn. Người phụ nữ mặc đạo bào ấp úng nửa ngày. Cũng nói không được môn phái chính mình. Nhưng bà ta lặp lại cường điệu chính mình là người thông huyền. Còn không ngừng nói lời tàn nhẫn. Tựa hồ thông huyền sẽ là cái tổ chức rất lớn. Tưởng lấy này tới đe dọa nhà tôi. Đáng tiếc thái gia gia tôi căn bản là không sợ phàm nhân. Tôi nhìn thấy trong thôn. Mọi nhà đều treo đèn lồng đỏ để cảnh báo. Ủy ban thôn bên kia cũng có ánh sáng đèn. Lực lượng an ninh đã phong tỏa con đường. Hơn nữa gia tộc cũng đang vây quanh tòa nhà này. Thôn nhỏ hoang vu như vậy. Người đương gia của một đại gia tộc có tuyệt đối quyền lực. Thái gia gia nghiêng đầu hỏi ông nội của tôi. Người nghe qua người thông huyền chưa? Gia gia cung kính khom người nói. Tựa hồ là một tổ chức. Hẳn là các môn các phái đệ tử đều có. Vì ích lợi mà hợp lại. Các nơi hoạt động cũng giúp đỡ cho nhau. Cũng có người ủy thác bọn họ làm chút việc. Thái gia gia gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn tôi một chút. Tư thế tôi ở người khác xem ra có chút quái dị. Hắn hẳn là biết tôi dựa vào người Giang Khởi Vân. Tiểu Kiều, Thái gia gia hỏi tôi. Người có hay không đã chịu cái gì tổn thương? Tôi lắc lắc đầu. Một chút tổn thương đều không có. Vân Phàm, ngươi xem làm sao bây giờ? Thái gia gia cố ý làm anh tôi tới quyết định. Anh tôi sửng sốt một chút. Hắn cũng ý thức được lúc này không thể nói giỡn. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên hỏi. Ngươi tên là gì? Lưu Xuân Hoa. Nói cùng tục, ngươi rốt cuộc là loại nào? Lưu Xuân Hoa cắn răng trả lời. Tục. Mặc đạo bào chỉ là vì cách làm trận mà thôi. Người thông huyền các ngươi sẽ luôn có một nơi tụ tập chứ. Hang ổ ở đâu? Anh tôi vừa hỏi, vừa cầm gậy đập vào chân bà ta. Chấm, nói như vậy, nếu ở trong thôn gây láo loạn, có như thế nào cũng phải đánh gãy một chân rồi mới ném ra ngoài đường. Nhưng ta là người văn minh, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời vấn đề cho ta. Ta sẽ để cho ngươi hoàn chỉnh tay chân mà bò ra ngoài. Lưu Xuân Hoa bị anh tôi ném cái ghế méo mũi. Nửa chê y khuôn mặt đều là máu mũi. Nàng có điểm sợ hãi nhìn anh tôi nói. Chúng ta các nơi đều có liên hệ. Cách nơi này gần nhất một cái hương đường ở Bảo Tháp Sơn Ngọc Ninh. Anh tôi đứng lên đối Thái Gia Gia nói. Gọi mấy người con cháu trong tộc đem bà ta đưa đi. Giao cho người phụ trách nơi nó. Miệng cảnh cáo. Thuận tiện nhìn xem người thông huyền tới cuối cùng là cái thứ gì. Thái gia gia gật đầu. Nhàn nhạt nói. Cuối cùng cũng có một câu nói nghe được. Ngay cả ông nói lời này, ánh mắt mờ nhạt. Nhưng đôi mắt lại như đinh. Nhìn chằm chằm vào anh tôi. Sự lập dị rõ ràng này. Làm cho những gia gia ở đây bất mãn. Họ cũng có trưởng từ trưởng tôn. Cũng không dám rời xa gia đình bởi vì họ mưu cầu tài sản gia tộc. Họ phụng dưỡng Thái Gia Gia mỗi ngày. Nhưng Thái Gia Gia lại trực tiếp bỏ qua bọn họ. Ông tôi nhìn tôi giống như nhìn thấy Vân Phàm. Ánh mắt thật phức tạp, cách trương.